Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, bắt cóc và tiền chuộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục mở hai mắt ra. Giải trừ đồng thuật tạo mộng đồng thời vậy giải trừ biến thân thuật. Chakra biến thân thuật đặc biệt không thân thiện. Biến thân cá ưng cũng chỉ là đồ có kỳ biểu. Biến thân thời điểm cho người cảm giác chính là một nửa là người một nửa là cá ưng. Thời gian dài vẫn là rất khó chịu. Bất quá khó chịu sau này giải trừ biến thân đột nhiên cảm giác thật là thoải mái. Cái này cùng nhức đầu đau răng như nhau. Đột nhiên không đau lập tức cảm giác cả người rất thoải mái. Ngược lại ngày thường bình thường thời điểm thì không cách nào nhận thức cái loại đó thoải mái. Cái này đầy đủ chứng minh. Mỗi một người đều có SM lòng. Không thể suy nghĩ lung tung. Hẳn tới một phát đuôi thú ngọc. Đáng tiếc bây giờ phải tiết kiệm trước điểm dùng nhỏ âm chín đuôi lực lượng. Triệu Mục tay phải gánh đóng dấu thẩm phán săn ma. Giơ tay lên từng hạt tròn thông thường xuyên giáp đạn dùng niệm lực bọc xuyên thủng lâu đài một mặt. Mặt vách tường, 6 viên đạn tổ 120 tổ phổ thông phá giáp đánh. Dựa theo trước thời hạn dự coi là tốt tuyến đường xuyên thấu lâu đài thừa trọng kết cấu. Từ một chút bắt đầu, giống như nhiều gạo nặc cốt bài dây chuyền sụp đổ. Viên đạn cuối cùng, Triệu Mục bắn ra một viên nanometer không tâm đánh. Tạo thành đạn bỏ túi nanometer hạt, trong đó quán chú nhiều khí, lổ đạn mặc mặt đất đi tới xuống dưới mật thất lối đi. Đánh trúng vách tường nanometer hạt phân giải tạo thành hình một vòng tròn. Nanometer hạt ở giữa khí, thành công lưu lại một cái bốn thứ nguyên nhà trọ cửa ra vào. Chưa chắc có thể sử dụng đến nhưng là có chuẩn bị vô hại. Bạch Nhãn bắt được chung quanh không gian sinh ra chập chờn. 5 cái bóng người lập tức xuất hiện ở lâu đài phế tích bên ngoài. Nhìn sụp đổ lâu đài, 5 người sắc mặt bất thiện nhìn về phía Triệu Mục. Nếu như chẳng qua là xông vào đảo Tham Lam, bọn họ nhiều nhất cũng chính là đem đuổi mà thôi. Nhưng lúc này đây xâm lấn người ngoại lai rõ ràng không bình thường. Lại có thể đến đảo Tham Lam chỗ cốt lõi mới bị bọn họ phát hiện. Ta thật giống như gặp qua người này. Trên đầu mang bằng phẳng thật giống như đĩa bay vậy kim loại. Cái mũ thiếu nữ khả ái nói. Ta thường xuyên đăng ký ngoại giới Internet. Hắn là hiệp hội thợ săn tội phạm bị truy nã. Ta tự giới thiệu mình một chút. Triệu Mục đứng ở ngọn cây trên cao nhìn xuống cười nói. Triệu Mục. Lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng, lần này tới đảo Tham Lam là vì trong truyền thuyết thế giới thụ hạt giống. Không khéo ngay mới vừa rồi ta đoàn viên chộp được một cái tên là Kiệt Phú Lực Sĩ Tiểu Quỷ. Lữ, đoàn huyễn ảnh, Kiệt Phú Lực Sĩ, trong 5 người địa vị tối cao đuân lập tức bắt được điểm chính. Lữ đoàn huyễn ảnh, rất nổi danh đạo tặc đội, còn như Kiệt Phú Lực Sĩ. Không phải là kim tên khốn kia duy nhất nhi tử. Gòn mấy tháng qua này đến đảo Tham Lam. Đây là bọn họ đã sớm đều biết. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị người bắt dùng để trao đổi thế giới thụ hạt giống. Thế giới thụ hạt giống chỉ có bọn họ 11 người biết. Nếu như là có người trong lúc vô tình nói lỡ miệng khá tốt. Nếu như là ra phản đồ vậy thì thật là phiền phức lớn. Cứu. Hay là không cứu, nhất định là phải cứu. Dẫu sao đây là kim duy nhất nhi tử. Nhưng là cứ như vậy buông tha đảo Tham Lam. Bọn họ ở trên đảo này nhiều năm còn không phải là vì có một ngày có thể tự do đem đảo Tham Lam chỉ. Định tấm thẻ mang đi ra bên ngoài sử dụng. Quá nhiều chỉ định tấm thẻ. Cũng có đặc biệt nghịch thiên năng lực. Nhưng những năng lực này, rời đi đảo Tham Lam thì biết mất đi hiệu lực. Bọn họ đi theo kim khai thác di tích thăm dò không biết bí mật. Chí đồng đạo hợp là một mặt. Định tìm đồng bạn có một ngày chung nhau thăm dò hắc ám đại lục là mặt khác. Trên cái thế giới này không có so hắc ám đại lục lớn hơn di tích lớn hơn bí mật. Muốn thăm dò hắc ám đại lục, đối mặt nguy hiểm khó mà tính toán. Đừng nói là bọn họ, V5 cũng lần lượt sát vũ mà về. Đảo Tham Lam là bọn họ hy vọng, chỉ định thẻ các loại năng lực thần kỳ nếu như có thể mang tới ngoại giới sử dụng. Ở thăm dò hắc ám đại lục trong quá trình có thể quay mũi rất nhiều chết nguy hiểm. Đáng tiếc cho tới bây giờ bọn họ duy nhất cũng chỉ có thể mang ra khỏi 3 tấm thẻ mảnh. 3 tấm quá ít, đặt ở hắc ám đại lục căn bản không đủ dùng, nhưng là muốn nhiều hơn. Yêu cầu lực lượng quá lớn, nhưng bỏ mặc nói thế nào luôn là một phần hy vọng. Có thể nếu là mất đi thế giới thụ hạt giống, đi hắc ám đại lục mơ ước tất nhiên sẽ hơn nữa khúc chiết. Nghĩ đến đây, Duân nhìn về phía bên cạnh chị em xanh đôi Ngả Liên Na và Eda. Eda lắc đầu một cái, Duân không biết làm sao trừ trừ lỗ mũi. Eda năng lực là số liệu không gian truyền, chỉ cần có số liệu xác định vị trí tọa độ là có thể thông qua số liệu internet cách xa vạn dặm tiến hành không gian truyền tống. Trò chơi người chơi đều có trò chơi chiếc nhẫn, bản thân này chính là một con số truyền máy xác định vị trí. Eda lắc đầu, nói rõ nàng đã ở đảo Tham Lam không tìm được Gon. Nếu không trực tiếp một cái truyền tống, Gon ngay tức thì là có thể thoát khỏi nguy hiểm an toàn. Bây giờ tìm không tới người, bắt cóc Gon lữ đoàn huyễn ảnh hẳn không biện pháp nhanh như vậy liền rời đi đảo Tham Lam. Vậy cũng chỉ còn lại có sau cùng có khả năng. Gon đã không có ở đây đảo Tham Lam mà là ở một cái dị không ở giữa, hoặc là bị lực lượng nào đó che giấu bọn họ ở trên đảo. Cảm giác xem ra chỉ có thể đáp ứng trước giao dịch. Chúng ta cần thương lượng một chút, Duân nói. Xin cứ tự nhiên, Triệu Mục cười nói. Duân triển khai thuộc về hắn tròn, tròn biến thành màu đen ngăn trở Triệu Mục tầm mắt, thậm chí luôn miệng âm đều không lại truyền ra ngoài. Đáng tiếc chung quy xem thường Triệu Mục, hắn kích hoạt bạch nhãn tầm mắt xuyên thấu tròn không nghe được nhưng là có thể thấy. Thì ra là như vậy, Triệu Mục trong lòng châm chọc, Duân là dự định đáp ứng trước đổi trác, nhưng là nhất định phải một tay giao người một tay giao hàng. Duân thậm chí trước thời hạn nghĩ xong, hắn sẽ không đồng ý ở đảo Tham Lam đổi trác, vì vậy có thể đem địa điểm giao dịch đặt ở đảo Tham Lam bên ngoài. Nhìn như ở đảo Tham Lam bên ngoài đổi trác rất công bằng, trên thực tế tại thế giới cây hạt giống chung quanh cũng tương đương với đảo Tham Lam. Duân đám người niệm năng lực ở chung quanh cũng có thể được to lớn cường hóa. Triệu Mục thậm chí có thể suy đoán ra, kim mục đích cuối cùng của bọn họ chính là đem toàn bộ đảo Tham Lam lực lượng hoàn toàn và thế giới thụ hạt giống hòa làm một thể. Để cho bây giờ không thể di động đảo Tham Lam biến thành có thể di động. Sau đó bọn họ mang thế giới thụ hạt giống đi thăm dò không biết hắc ám đại lục, mượn hạt giống. Bọn họ tương đương với không lúc nào không có ở đây đảo Tham Lam, từ đầu đến cuối có thể cường hóa tự thân niệm năng lực. Chỉ có như ấy mới có thể ở hắc ám đại lục sinh tồn. Ý tưởng là tốt, đáng tiếc mang ngọc mắc tội. Duân triển khai tròn rất nhanh giải trừ. Từ lấy là bí ẩn trao đổi nhưng không biết bị nhìn rõ ràng. Chúng ta đồng ý đổi trác, nhưng phải một tay giao người một tay giao hàng, Duân kiên quyết nói. Triệu Mục biết đây là ngọn nguồn của bọn họ tuyến, vì vậy trực tiếp gọi gật đầu. Duân cho gọi ra mình tấm thẻ sách, từ trong lấy ra một bản trò chơi GM dành riêng tấm thẻ. Những người khác vậy rối rít lấy ra một bản giống nhau tấm thẻ giao cho Duân. Độc thân thì không cách nào lấy ra thế giới cây hạt giống. 5 người là thấp nhất yêu cầu, đây cũng là tại sao bọn họ 5 muốn chung nhau cố thủ ở đảo Tham Lam. Loại địa phương này cách xa nhân thế nguyên nhân chủ yếu. Bắt được 5 tấm thẻ mảnh, Duân lấy ra một bản đặc thù tấm thẻ vứt trên đất. Toàn bộ đảo Tham Lam, hắn là trực tiếp phụ trách tấm thẻ thiết kế. Trên thực tế hắn là đảo Tham Lam trọng yếu nhất nòng cốt một trong. Tất cả tấm thẻ đều là hắn thiết kế. hắn niệm năng lực vốn chính là thiết kế các loại có hiệu quả thần kỳ tấm thẻ. Chẳng qua là rời đi đảo Tham Lam, hắn có thể chế tạo tấm thẻ năng lực cũng sẽ không rất mạnh. Tương tự lớn thiên sứ hô hấp toàn diện chữa. Đợi một chút, đoạn đường này độ tấm thẻ cũng chỉ có thể ở đảo Tham Lam chế tạo ra. Tấm thẻ hóa là một cái to lớn con tê tê niệm thú. Đẩy ra lâu đài phế tích đào ra đi thông nồng cốt đường. Nơi đó cho dù là Eda số liệu không gian truyền tống cũng không cách nào trực tiếp đến. Thành tựu đảo Tham Lam nồng cốt không có 5 chương quyền giới hạn thẻ bài, đừng nghĩ đến gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.